Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 110. Rèm cửa được vén lên, Tư Tĩnh đã thay xong một thân quần áo sạch sẽ từ trong phòng chậm rãi bước ra, nhìn A Mạch hỏi: "Hội nghị quân sự xong rồi sao?" A Mạch vội vã nói: "Đã xong rồi, ta đến đây thăm tiên sinh, phải chăng đã quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi?" Tư Tĩnh không trả lời, tầm mắt dừng lại trên người tên thân vệ sau lưng A Mạch. Từ lúc ông ta vào thành đã phát hiện thấy tên thân vệ này vẫn không hề rời khỏi A Mạch nửa bước, không khỏi hỏi A Mạch: "Ai vậy? Sao lúc nào cũng như cái đuôi bám sau lưng người thế?" A Mạch còn chưa trả lời, tên thân vệ kia đã tranh lời nói trước: "Từ tiên sinh, tại hạ họ Mục." "Họ Mộc?" Tư Tĩnh đưa tay vuốt chùm râu. Thân vệ này chính là Mục Bạch, một cái tên giả của Lâm Mẫn Thuận. Anh ta thấy Tư Tĩnh hỏi, thản nhiên cười đáp: "Đúng vậy, tại hạ là Mục Bạch, đối với Từ tiên sinh..." Không để cho Lâm Mẫn Thuận kịp nói hết lời, Tư Tĩnh liền cắt ngang: "Hai cây thành rừng." Lâm Mẫn Thuận ngẩn người, lập tức liền hiểu ra, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục khen: "Đúng vậy, Từ tiên sinh quả nhiên là lợi hại." Chú thích: Mục và mộc đều có nghĩa là gỗ, bạch mục có nghĩa là gỗ rỗng. Hai cây thành rừng, nguyên văn: song mục thành lâm, ý nói thân phận thật sự của Mục Bạch không phải là họ Mục mà là họ Lâm. Tư Tĩnh nhíu mày, tức giận nói: "Ngươi không sợ người khác biết ngươi là ai hay sao?" Nói xong lại quay đầu giáo huấn A Mạch: "Sao ngươi lại thu nhận con chim công này ở bên người thế?" Lâm Mẫn Thuận nhất thời lúng túng, trên mặt hết đỏ rồi lại trắng. Trương Sĩ Cường đứng bên cạnh cũng cười xì một tiếng. A Mạch ráng nhịn cười đáp: "Là do thương soái an bài, ta cũng chẳng có cách nào." Tư Tĩnh lại nhìn chằm chằm vào Lâm Mẫn Thuận rồi đột nhiên nói: "Đổi lại đi." Lâm Mẫn Thuận sửng sốt, lại nghe Tư Tĩnh nói tiếp: "Đừng gọi là Mục Bạch, hãy đổi thành Bạch Mục thì tốt hơn." Lâm Mẫn Thuận nổi giận nói: "Từ tiên sinh sao lại nói thế, uống cho tại hạ từ lâu vẫn ngưỡng mộ tiên sinh." "Mục Bạch." A Mạch lên tiếng ngăn cản Lâm Mẫn Thuận: "Không được làm càn." Lâm Mẫn Thuận mặt đỏ phừng phừng, vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng Tư Tĩnh đã xoay người sang nói với A Mạch: "Ngươi theo ta đi dạo quanh đây đi." Lâm Mẫn Thuận thấy Tư Tĩnh khinh thường mình như thế thì trong lòng tức giận, muốn vượt lên phía trước Tư Tĩnh để tranh luận phải trái, nhưng Trương Sĩ Cường đã vội vàng túm anh ta lại, kéo ra ngoài sân. "Đại nhân và Từ tiên sinh có việc muốn nói, ngươi và ta ra ngoài vườn canh gác." Lâm Mẫn Thuận bị Trương Sĩ Cường lôi ra khỏi cửa, A Mạch thong thả đi bộ cùng Từ Tĩnh dọc theo con đường mòn trong vườn, cười khuyên nhủ: "Tiên sinh cần gì phải bực bội với anh ta như vậy?" Từ Tĩnh im lặng một lát, đột nhiên nói: "Anh ta không nên như vậy, dùng ngươi thì không nên nghi ngờ, ngươi đã nghi ngờ thì không nên dùng, làm như vậy trái lại thật là tầm thường." A Mạch sửng sốt, lập tức liền hiểu ra anh ta mà Từ Tĩnh nhắc đến là Thương Dịch Chi. A Mạch lặng đi một lúc rồi nói: "Võ công của Lâm Mẫn Thuận rất tốt." Thấy Từ Tĩnh quay lại nhìn mình, A Mạch thản nhiên cười cười rồi giải thích: "Anh ta cũng là có ý tốt, có chuyện này chắc tiên sinh chưa biết, khi ta ở Thái Hưng có bị thương một lần, thiếu chút nữa thì mất mạng, anh ta đầu tư trên người ta nhiều lắm, sợ chưa kịp thu hồi vốn thì ta đã bị kẻ khác giết chết. Thế nên mới đặc biệt để Lâm Mẫn Thuận ở bên cạnh bảo vệ cho ta." Tư Tĩnh quan sát A Mạch một khắc, nở nụ cười nói: "Xem ra người đã thông suốt rồi, so với người, lão phu trái lại ngày càng thấp kém hơn rồi." A Mạch vội vàng nói: "Tiên sinh đừng nói như vậy, tiên sinh đối với A Mạch chính là thầy tốt, bạn hiền, nếu như không có tiên sinh, A Mạch làm sao có ngày hôm nay?" Tư Tĩnh nhìn một cách xem thường, không khách khí nói: "Người đừng có vuốt mông ngựa, trong lòng ta và người đều hiểu, chúng ta cùng nhau kết hợp lại là vì nhu cầu, người không nhận ân tình của ta, ta cũng chẳng thiếu ân tình gì của ngươi. A Mạch cười cười đáp. A Mạch biết. Từ Tĩnh vuốt râu, nói trắng ra. Biết là tốt, cho nên về sau hãy thu hồi cái sự khôn vặt của người lại. Lão Phu không cần cái này. Hơn nữa, ngươi giờ đã là người giữ vị trí cao nhất ở trong quân, không cần phải nhìn vẻ mặt của người khác để sống nữa, cũng phải cứng rắn lên. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng trận, người khác tự nhiên sẽ kính trọng ngươi. A Mạch biết Từ Tĩnh có ý tốt, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, lại theo thói quen ôm quyền một cái cung kính nói. Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Từ Tĩnh thấy vậy lại nhướng mắt nhìn một cách xem thường, rồi chép miệng lắc lắc đầu, không chịu nói tiếp nữa. A Mạch thấy thế không khỏi cười khổ. Nàng vốn phải sống như vậy trong một thời gian rất dài, nhất thời muốn sửa cũng không phải chuyện dễ dàng. Từ Tĩnh hỏi, người tới tìm lão phu có việc gì? A Mạch suy nghĩ rồi nói, vẫn là việc Thừa Ngọc Thanh ở Võ An. Ta đã cẩn thận suy nghĩ rồi, cảm thấy hiện giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt để chủ động tấn công. Hơn nữa, hiện giờ quân Giang Bắc cũng vừa bại trận, chưa kịp hồi phục. Từ Tĩnh nghe vậy liền dừng cước bộ, xoay người sang nhìn A Mạch hỏi, người đã nghĩ ra đối sách rồi sao? Khuôn mặt A Mạch trở nên kiên nghị, trầm giọng đáp, thuận theo tình thế, gặp dịp thì biến hóa, vả lại phải xem động tác của Thường Ngọc Thành như thế nào. Nếu vẫn lùi dân chúng đến công thành thì sẽ tương kế tiểu kế dụ anh ta vào thành rồi tiêu diệt. Vậy còn dân chúng thì sao? Từ Tĩnh hỏi. A Mạch mím chặt môi đáp, dân chúng nếu có thể cứu liền cứu, không thể cứu thì dùng làm mồi nhử. Từ Tĩnh lẳng lặng nhìn A Mạch, đột nhiên nở nụ cười nói, A Mạch, ngươi hiện tại mới chân chính là một tướng quân. A Mạch cười khổ nói, tiên sinh đừng nói móc ta. Không, không phải nói móc, ta là đang khen ngươi. Từ Tĩnh nghiêm mặt nói, từ xưa đến nay không có tướng quân nào được lưu danh vì có tấm lòng từ bi nhân ái. Câu nhân từ không thể cầm quân chính là ý này. Nếu người chỉ lo nhân ái đối với dân chúng ở dưới thành thì sẽ bất nhân với dân chúng ở trong thành và quân giữ thành. Một khi thành bị phá, tất cả đều sẽ bị tàn sát. A Mạch thản nhiên cười cười. Từ Tĩnh ngồi xuống một tảng đá lại tiếp tục câu chuyện vừa rồi mà hỏi, nếu Thượng Ngọc Thành lùa dân chúng đến sông Đào bảo vệ thành thì sao? A Mạch ngồi xuống đối diện với Từ Tĩnh, không trực tiếp trả lời vấn đề của Từ Tĩnh mà nói, tiên sinh, ta muốn lấy một bộ phận tinh nhuệ từ kỵ binh dùng làm đội du kích, còn lại sắp xếp cho các bộ binh doanh. Hiện nay, cơ cấu trong quân chính là lấy đội làm đơn vị chiến thuật cơ bản. Một đội có 100 người, quản lý 10 ngũ. Trên đội là doanh, trên doanh là quân đoàn. Trong đó, bộ binh, kỵ binh là doanh độc lập, không có quan hệ quản lý trực tiếp. Trong bộ binh doanh, mặc dù cũng có kỵ binh, nhưng số lượng rất nhỏ, phần lớn làm thân vệ cho các tướng lĩnh hoặc là làm thám báo trong doanh. Từ Tĩnh bỗng nhiên phát sinh hứng thú, lại dùng tay khẽ vuốt chòm râu rồi hỏi, nói thử một chút nghe xem, người có ý tưởng gì? A Mạch nói, một số kỵ binh vì không có chiến mã tốt nên không thể dùng trong chiến đấu, chỉ bằng phối hợp với bộ binh doanh, thứ nhất có thể đảm nhiệm làm lính liên lạc cho các tướng lĩnh hoặc dùng để vận tải đồ quân nhu, thứ hai có thể làm một đội độc lập dùng để tiến hành trinh sát và chiếm lĩnh một số vị trí trọng yếu trong trận địa, hoặc khi quân địch lộ vẻ hỗn loạn, bố trí thành đội hình chiến đấu ở mặt sau bộ binh, dưới sự chỉ huy của tướng quân bộ binh, có thể lợi dụng thời cơ có lợi mà truy đuổi quân địch. Từ Tĩnh nghe xong, trong mắt lập tức lóe lên tinh quang, tay vẫn không ngừng vuốt râu, đột nhiên hỏi, nếu là đại binh tác chiến, thì kỵ binh phải dùng như thế nào? A Mạch ngượng ngùng cười đáp, nhất thời còn chưa nghĩ đến. Chỉ nghĩ dù sao những kỵ binh đó nếu giao chiến trực diện cùng thiết kỵ thác tử thì sẽ gặp nguy hiểm, chi bằng lưu lại để làm việc khác thì có lẽ sẽ có ích hơn. Trên mặt Từ Tĩnh lộ ra vẻ suy ngẫm, tự mình nghiên cứu, khảo xét qua một lúc lâu mới vừa cười vừa nói. Vậy ngươi muốn thả kỵ binh tinh nhuệ ra ngoài để làm gì? Đề phòng Thường Ngọc Thành công thành sao? A Mạch đáp, đúng vậy, chỉ cần một sư du kích tinh nhuệ bên ngoài, cho dù Thường Ngọc Thành có công thành, chúng ta cũng chiếm được phần thắng nhiều hơn. Từ Tĩnh không khỏi gật đầu, lại hỏi, Đường Thừa Nghĩa đi rồi, hiện giờ ai thống lĩnh kỵ binh? Trương Sinh. A Mạch đáp. Tư Tĩnh nghe vậy thì kinh ngạc nhìn A Mạch. A Mạch bất đắc dĩ cười cười nói. Đã nghi ngờ thì không dùng ngươi, đã dùng ngươi thì không nên nghi ngờ, ta tin anh ta. Tư Tĩnh trầm mặc một lát rồi nói. Vậy ngươi cần thương lượng trước với anh ta về việc thay đổi này, dù sao chủ yếu vẫn là điều động kỵ binh. A Mạch gật đầu rồi đáp. Ta ngày mai sẽ đi. Sáng sớm hôm sau, A Mạch đến giáo trường kỵ binh doanh tìm Trương Sinh. Ai ngờ còn chưa nhìn thấy Trương Sinh, đã thấy Vương Thất và Lý Thiếu Hướng ở góc giáo trường xa xa phía trước. Lý Thiếu Hướng đang giơ hai tay ngăn cản Vương Thất, giống như hai người đang tranh luận chuyện gì đó. A Mạch thấy lạ, liền đi lại gần, chợt thấy Lý Thiếu Hướng nói. Không được, không được, Vương Thất, ngươi không được quấy phá lung tung. Vương Thất trên người dính đầy bụi đất, vừa đẩy mạnh Lý Thiếu Hướng vừa chửi bậy nói. Ngươi giữ lại con súc sinh này mới là quấy phá lung tung, lãng phí lương thảo chưa nói, lại còn cả ngày coi hắn như đại gia mà cho người đến hầu hạ. Ôi giời ơi, ngươi, ngươi nhìn nó xem, ngươi nhìn nó xem, nhìn cái bộ dạng của nó mà xem, đúng là chủ làm sao, tớ làm vậy. Vương Thất kêu lên chỉ về phía sau Lý Thiếu Hướng. A Mạch nhìn theo hướng đó, thấy trên giáo trường không có ai, nhưng tại bãi cỏ, phía trên cọc gỗ có buộc một con tuấn mã hung hãn lông màu trắng, bồm dựng đứng, vẻ mặt hiên ngang. A Mạch nhíu mày nhìn kỹ, càng nhìn càng cảm thấy con ngựa này rất quen. Trong giây lát chợt nhớ ra, đây đúng là con ngựa mà Thường Ngọc Thanh vẫn hay cưỡi, hình như tên của nó là Dạ Chiếu Bạch. Lý Thiếu Hướng trong lúc vô tình nhìn thấy A Mạch liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo Vương Thất lại, kêu lên. Đại nhân, ngài mau phân xử giúp ta đi. Thì ra A Mạch không nhớ lầm, chiến mã này quả nhiên chính là con Dạ Chiếu Bạch trong đại chiến tại sông Tử Nha. Thường Ngọc Thanh đã lưu lại ở bên bờ sông. Lần đại chiến đó, Thường Ngọc Thanh trúng kế bị vây hãm, liền kéo theo A Mạch nhảy xuống sông trốn thoát, để lại con ngựa mình cưỡi trên bờ sông. Sau trận chiến, liền bị Lý Thiếu Hướng coi như bảo bối nhặt được mà đem về, lén lút cất giấu mang đến Thanh Châu. Mấy ngày trước đây, Vương Thất tới tìm Lý Thiếu Hướng để lấy chiến mã, vừa lúc trông thấy con Dạ Chiếu Bạch này, thấy nó là thần tuấn, liền chẳng nói qua với Lý Thiếu Hướng lời nào đã nhảy lên cưỡi. Ai ngờ, Dạ Chiếu Bạch tính tình rất kỳ quái, người nói nó ôn nhu hòa thuận, nhưng nó lại không chịu để cho người khống chế. Bất kể là ai nhảy lên lưng nó thì đều bị nó hất ngã. Nhưng nếu người nói nó là con ngựa trái tính trái nết thì ai cho nó lương thảo nó đều ăn. Đúng là một con ngựa không có khí tiết. Nói ngắn gọn thì con Dạ Chiếu Bạch chính là một con ngựa vô lại. Vương Thất mấy lần thử thuần phục con ngựa này đều không thành công. Tức giận đến nỗi chỉ muốn giết ngay con tuấn mã này cho hả giận. Nhưng Lý Thiếu Hướng thì đâu thể để cho anh ta làm như thế. Vì thế hai người liền bắt đầu tranh cãi. A Mạch nghe xong liền đưa mắt nhìn Dạ Chiếu Bạch bên sân kia đang vươn cổ ngẩng cao đầu, trong đầu đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt của Thường Ngọc Thanh, cũng một vẻ kiêu ngạo hiên ngang như vậy. Lý Thiếu Hướng vẫn còn đang lải nhải. Đại nhân, ngài nói một con thần tuấn như vậy chẳng lẽ lại không có cá tính hay sao? Vương Thất tự mình không thuần phục được nó nên mới đòi giết nó cho hả giận. Nghe nói anh ta đây có phải là quấy phá lùng tùng hay không? Vương Thất lại tức giận nói. Người nuôi nó mấy tháng, có thấy người thuần phục được nó không? Nếu không thể thuần phục thì còn lưu nó lại làm gì? Không bằng giết đi cho rảnh nợ. Lý Thiếu Hướng nghe xong tất nhiên là cãi lại. Hai người, người một câu, ta một câu, đứng cãi nhau trước mặt của A Mạch. Cuối cùng nhất tề quay sang hỏi A Mạch. Đại nhân, ngài nói xem phải làm thế nào? Chương 111. Đưa trở về. A Mạch bỗng nói. Đưa đến Võ An cho Thường Ngọc Thanh để cho anh ta bỏ tiền ra chuộc. Nếu không chịu thì giết chết con ngựa này ngay ngoài thành Võ An. Lý Thiếu Hướng và Vương Thất đều sửng sốt. Ngay cả con Dạ Chiếu Bạch kia dường như cũng nghe hiểu được lời nói của A Mạch. Liền há mồm trợn mắt, ngẩng đầu hí vang, dãy dụa muốn giật đứt dây cương mà chạy. Lý Thiếu Hướng vẫn có chút do dự không muốn, Vương Thất thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đúng, kêu Thư Ngọc Thanh lấy tiền ra mà chuộc. Chúng ta vừa kiếm được bạc lại vừa khiến anh ta mất mặt một công đôi việc. Còn có thể thăm dò tình hình quân địch ở thành Võ An nữa. A Mạch cười cười lại dặn dò. Gọi người cưỡi khoái mã đi, không cần thiết thì không quay trở lại. Vương Thất vội vàng gật đầu nhận mệnh, quay về tuyển chọn một số người thông minh, linh hoạt từ đội thám báo, dặn dò cứ làm như thế, lại cho bọn họ cưỡi ngựa hàng đôi, đem theo con dạ chiếu bạch phi thẳng đến thành Võ An. Thành Võ An, cách Thanh Châu chưa đến 200 dặm về phía Tây Bắc, ra rồi thúc ngựa chỉ một ngày là đến. Mấy thám báo vốn đã được Vương Thất dặn dò kỹ lưỡng, trên đường đi cũng không hề vội vã. Đi đến dòng suối cạn cách thành Võ An 30 dặm, liền cố ý dừng lại nghỉ ngơi. Đợi sáng sớm ngày hôm sau, trước thì cho ngựa ăn uống thật no nê, để lại hai cánh quân cưỡi chiến mã chờ trong rừng cây cạnh dòng suối. Những người khác lúc này mới vừa cưỡi tuấn mã, vừa dắt dạ chiếu bạch đi về phía thành Võ An. Trong thành Võ An, Thư Ngọc Tông nghe thấy tiểu giáo các cổng thành bẩm báo, vội vàng lên vọng lâu trên cổng thành xem, chỉ thấy phía ngoài cổng thành, tầm một tên bắn, quả thực có mấy kỵ binh Nam Hà. Ở giữa nổi bật lên một thần tuấn chiến mã màu trắng béo tốt, cường tráng, đúng là còn dạ chiếu bạch của Thư Ngọc Thanh. Thư Ngọc Tông quay đầu hỏi giáo úy bên cạnh. Bọn chúng đòi đổi lấy cái gì? 5.000 lượng bạc trắng, giáo úy kia đáp. Trong lòng Thư Ngọc Tông bỗng mừng thầm, nhưng trong người lại không mang theo nhiều bạc như vậy, chắc là bọn thuộc hạ cũng như thế. Viên giáo úy kia sau khi do dự lại nói tiếp. Nói là không cần bạc trắng, chỉ cần ngân phiếu. Nếu không có ngân phiếu của Nam Hạ, thì ngân phiếu bắt mặt của chúng ta cũng được. Thư Ngọc Tông sửng sốt, đợi đến khi phản ứng được liền tức giận mắng. Bọn mọi rợ Nam Hạ này thật là đáng hận. Viên giáo úy kia lén nhìn sắc mặt của Thư Ngọc Tông, cẩn thận hỏi. Tướng quân, vậy chúng ta làm thế nào? Theo như Thư Ngọc Thanh vẫn nói, Thư Ngọc Tông mặc dù tuổi chưa nhiều, nhưng làm việc lại ít khi lỗ mãng. Rõ ràng giờ phút này trong lòng đang rất tức giận, nhưng vẫn không hề có ý định làm việc sơ suất, liền dặn dò viên giáo úy. Trước người cố gắng kéo dài thời gian, rồi sau đó phái người đi bẩm báo cho đại tướng quân. Viên giáo úy kia nghe xong khẽ gật đầu, phái người nói với kỵ sĩ Nam Hạ dưới thành rằng phải đi gom góp ngân lượng, rồi âm thầm phái người cưỡi khoái mã đi thông báo với đại tướng quân Thư Ngọc Thanh. Thư Ngọc Tông ở trên tường thành chờ Đường huynh, kết quả là chưa đợi được Thư Ngọc Thanh nhưng lại chờ được thúc phụ Thường Tu An đến. Thường Tu An người chưa lên đến thành nhưng đã nghe thấy tiếng. Để ta xem xem. Có đúng là con dạ chiếu bạch của lão thất không? Thường Ngọc Tông nghe thấy liền kinh ngạc, quay người lại, chỉ thấy Thường Tu An bước từng bước đến lỗ châu mai, híp mắt quan sát cẩn thận rồi kêu lên thành tiếng. Ồ, đúng là con dạ chiếu bạch của lão thất, sao lại rơi vào tay bọn mọi rợ Nam Hạ được nhỉ? Thường Ngọc Tông không trả lời, chỉ liếc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của tên lính liên lạc đi phía sau Thường Tu An, liền hỏi Thường Tu An. Sao Tam Thúc lại đến đây? Thường Tu An vừa nhìn vừa đáp. Lão thất đi đôn đốc việc chế tạo khí giới cổng thành. Việc nhỏ thế này không đáng phải tìm anh ta. Ông ta nói xong lại quay lại nhìn Thường Ngọc Tông, dùng giọng điệu của trưởng bối để giáo huấn. Không phải ta nói người à, lão thập nhất, ngươi chuyện gì cũng tốt, chỉ có điều làm việc quá cẩn thận. Có mỗi việc cổng con này mà ngươi cũng phải hỏi lão thất hay sao? Thư Ngọc Tông thầm nghĩ, đây chính là chuyện liên quan đến mặt tệ, ta có thể không cẩn thận hay sao? Ta cũng vì một lần không cẩn thận, kết quả liền bị mặt tuệ tiêu diệt mất 30.000 tinh kỵ binh. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không dám tỏ ra vẻ bất kính, chỉ cúi đầu cụp mắt nói. Tam Thúc vậy phải lắm. Thường Tu An cười ha hả, dùng tay vỗ vỗ vai Thư Ngọc Tông, ké sát vào tai nói. Mấy tên mọi rợ Nam Hạ này đi đường xa từ Thanh Châu mà đến, chắc chắn là người ngựa đều kiệt sức. Người trước cứ dùng ngân phiếu đổi lấy dạ chiếu bạch về, sau đó phái người truy kích. Bọn chúng chỉ có vài tên, còn có thể chạy được hay sao? Thư Ngọc Tông có chút do dự nói. Làm như vậy có được hay không? Cái này có chút. Thường Tu An trừng mắt nói. Có chút cái gì mà có chút? Ngươi chẳng lẽ muốn nói chuyện tín nghĩa với bọn Nam Hạ này hay sao? Lúc bọn chúng lột áo giáp của những tướng sĩ chết rồng chúng ta thì có nói đến chuyện tín ngưỡng hay không? Hơn nữa, mấy tên Nam Hạ dưới thành này không chừng đến để tìm hiểu động tĩnh của chúng ta, sao có thể cho bọn chúng sống mà trở về được? Trong lòng Thừa Ngọc Tông vẫn cảm thấy có chút gì đó không yên tâm, chần chờ một chút lại hỏi. Mấy tên Nam Hạ này cũng chỉ đứng ở dưới thành, thì sao có thể tìm hiểu được tin tức gì ở trong thành chúng ta được? Đừng trúng kế dụ địch của chúng. Thường Tu An không kiên nhẫn khoát tay áo, trực tiếp căn dặn tiểu giáo canh giữ cổng thành. Chuẩn bị ngân phiếu theo yêu cầu của chúng, chờ hai bên giao dịch xong, khi giải chiếu bạch về đến tay thì lập tức giết chết mấy tên Nam Hạ đó đi. Tên tiểu giáo lại liếc trộm Thường Ngọc Tông, thấy anh ta cũng không có ý kiến gì, lúc này mới ôm quyền đáp. Tuân lệnh. Khi tên tiểu giáo ý vừa xoay người rời đi, Thường Tu An lại cao giọng gọi anh ta, vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu giáo quay đầu lại, thấp giọng nói. Tốt nhất là bắt sống chúng, để ta thẩm vấn tình hình của chúng ở Thành Châu. Ngoài thành, kỵ binh quân Giang Bắc vốn đã sớm yêu cầu trong thành chỉ được phái ra một người cầm ngân phiếu, đi bộ ra đuổi ngựa. Chỉ cần nhiều hơn một người, bọn họ sẽ lập tức giết chết Dạ Chiếu Bạch. Chính vì thế, tiểu giáo Bắc Mạc đặt phái một tên lính can đảm một mình ra khỏi thành, còn mình thì tự lĩnh một đội kỵ binh nấp phía sau cửa thành. Chỉ đợi tên lính kia đổi lấy Dạ Chiếu Bạch xong, anh ta sẽ liền dẫn người xông ra, nhất định phải bắt sống mấy tên quân Nam Hạ này. Ban đầu, mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Tên lính Bắc Mạc kia đưa mắt kiểm tra Dạ Chiếu Bạch, thấy toàn thân nó không có thương tích gì, lúc này mới lấy ngân phiếu 5 vạn lượng giao cho kỵ binh quân Giang Bắc, rồi cầm lấy dây cương của Dạ Chiếu Bạch. Vốn anh ta trước khi ra khỏi thành đã được dặn rằng Dạ Chiếu Bạch không bao giờ để người khác cưỡi, cho nên cũng không hề lên ngựa, chỉ dắt Dạ Chiếu Bạch thông thả đi về phía cổng thành. Mới đi được nửa đường, cổng thành đột nhiên mở rộng, đại đội kỵ binh từ trong thành phóng ngựa lao ra, phi như bay về hướng mấy kỵ binh quân Giang Bắc. Lại nói, mấy kỵ binh quân Giang Bắc sau khi cầm được ngân phiếu liền quay ngựa rời đi, chưa đi được xa lắm, liền nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập như sấm động, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đội kỵ binh Bắc Mạc tay vung loan đao từ trong thành vọt ra rất nhanh, bụi đất theo vó ngựa cuộn lên, miệng hét rất lớn, thành thế bức người. Đi mau! Tên kỵ binh cầm đầu quân Giang Bắc gấp giọng quát lên, hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa rồi thúc ngựa phi nước đại. Còn mình thì ở trên lưng ngựa, xoay người, dương cung, nhắm thẳng vào con Dạ Chiếu Bạch chưa đến cổng thành mà bắn. Những tên kỵ binh bên cạnh cũng rất nhanh, xoay người lại lắp cung tên mà bắn. Tên lính Bắc Mạc vừa rồi thấy cổng thành mở rộng, liền nắm lấy Dạ Chiếu Bạch mà chạy như bay. May là con Dạ Chiếu Bạch này cũng rất biết phối hợp mà chạy theo, mắt thấy sẽ lọt vào bên trong vòng bảo vệ của kỵ binh quân mình. Ai ngờ Dạ Chiếu Bạch lại đột nhiên dở chứng, chẳng những không hề chạy theo anh ta mà còn đột nhiên kéo anh ta sang hướng khác mà phóng đi. Tên lính kia trong lòng khẩn trương lại không dám buông dây cương, thiếu chút nữa bị Dạ Chiếu Bạch kéo ngã. Vừa lảo đảo mấy bước lại nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của người bên cạnh. Một mũi tên lướt sát qua bên cạnh anh ta, tên lính ngẩn người, trên người bỗng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mấy kỵ binh quân Giang Bắc chỉ bắn một mũi tên rồi quốc ngựa quay đi. Ngựa mà bọn họ cưỡi vốn đều là tuấn mã do Vương Thất cố ý chọn trong quân Giang Bắc, hơn nữa đã sớm có đề phòng. Cho nên kỵ binh Giang Bắc Mạc phía sau, mặc dù cố hết sức để đuổi theo, nhưng vẫn bị rớt lại một khoảng tầm tên bay. Hai bên cứ như vậy mà chạy thẳng đến 30 dặm. Đến lúc này thì thể lực kỵ binh quân Giang Bắc lộ rõ vẻ không thể chống đỡ nổi, tốc độ dần dần chậm lại. Phía sau, giáo úy chỉ huy đội quân Bắc Mạc trong lòng mừng rỡ, biết rằng ngựa của mình tuy cũng đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng vẫn còn tốt hơn so với đối phương. Chỉ cần tiếp tục kiên trì một lát nữa thôi thì nhất định có thể bắt sống được bọn Mạo Rợ Nam Hạ này. Nhưng anh ta lại không hề biết rằng, ở phía trước, phía sau một khe núi có một dòng suối cạn. Ở hai bên rừng cây của con đường núi, hai cánh kỵ binh quân Giang Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng cung tên, cưỡi chiến mã chờ sẵn. Thường Tu An và Thường Ngọc Tông ở trên tường thành cũng có chút nghi hoặc. Dạ Chiếu Bạch và tên lính kia đã an toàn trở về thành, Nhưng đợi rất lâu mà không hề thấy đội kỵ binh quay lại, hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt người kia lộ ra một tia nhìn chột dạ. Thường Tu An lẩm bẩm như thể tự an ủi chính mình. Chúng ta không nghe thấy động tĩnh gì, chắc sẽ không phải là bọn chúng dùng kế dụ binh, nhưng không hiểu bọn chúng đuổi mấy thằng nhãi kia đến tận đâu vậy. Thường Ngọc Tông suy nghĩ rồi hỏi Thường Tu An. Tam thúc, có nên đi báo cho Thất Ca một tiếng không? Một lời của anh ta thốt ra, sợ Thường Tu An suy nghĩ nhiều, lại vội vàng nói thêm. Nếu Thất Ca biết tìm được dạy chiếu bạch rồi, chắc chắn sẽ rất cao hứng. Lần này, Thường Tu An không phản đối. Thường Ngọc Tông vội vàng gọi người dắt dạy chiếu bạch đi đến phía thành Bắc, chỗ chế tạo quân giới để tìm Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh đang quan sát thợ thủ công thí nghiệm máy bắn đá vừa mới chế tạo. Đây là một loại vũ khí công thành rất lợi hại, có thể bắn đá vào quân địch trên tường thành hoặc bắn thẳng vào trong thành, gây ra lực sát thương rất lớn cho quân giữ thành. Nhưng Thường Ngọc Thanh vẫn chưa cảm thấy hài lòng đối với cái máy bắn đá do thợ thủ công mới làm ra. Ngay như trong thí nghiệm vừa rồi, tầm bắn của máy bắn đá này còn chưa đến 50 trượng, trong khi quân giữ thành Thành Châu lại có thể dùng ưu thế của tháp cao cùng công cụ trên mặt thành mà thoải mái bắn tên tới khoảng cách này. Nếu không thể tăng tầm bắn của máy bắn đá thì rất khó tạo thành lực sát thương đối với quân lính và công sự phòng ngự trên tường thành. Người đời đều biết Thường Ngọc Thanh nổi tiếng nhờ kỵ binh, lại thấy anh ta xuất thân từ tướng môn vọng tộc, ngày thường làm việc cuồng ngạo không kiềm chế. Rất khó tưởng tượng được anh ta sẽ lại tới những nơi như chỗ chế tạo quân giới này, lại không thể ngờ rằng anh ta lại vô cùng kiên nhẫn thảo luận cùng thợ thủ công về cách làm thế nào để kéo dài tầm bắn cho máy bắn đá. Dạ chiếu bạch từ phía xa đã nhìn thấy Thường Ngọc Thanh, liền hí dài một tiếng, giật dây cương ra khỏi tay tên lính mà chạy thẳng đến chỗ của Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh kinh ngạc xoay người, thấy dạ chiếu bạch chạy đến bên cạnh, dùng cổ cọ vào người anh ta, nhất thời cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Vừa lấy tay vuốt ve bồn của dạ chiếu bạch, vừa hỏi tên lính chạy theo ở phía sau. Sao lại thế này? Tìm được ở đâu thế? Tên lính kia đem sự tình đầu đuôi kể lại. Thường Ngọc Thanh càng nghe, sắc mặt lại càng lạnh. Sau khi nghe xong, trên mặt đã phủ một tầng sương lạnh buốt, dùng tay ấn lên người dạ chiếu bạch một cái, thân thể đã nhẹ nhàng bay lên rồi rơi vào trên yên ngựa, giật dây cương, phi như bay. Phía trên vọng lâu tường thành, Thường Tu An nhìn thấy Thường Ngọc Thanh cưỡi ngựa chạy vội từ trong thành ra, trong lòng bất giác có chút không yên, nhất thời không dám đi xuống giáp mặt với Thường Ngọc Thanh, chỉ bắt Thường Ngọc Tông đi xuống nghênh đón. Ai ngờ Thường Ngọc Thanh lại không hề xuống ngựa, chỉ quát lớn với Thường Ngọc Tông vừa từ trên tường thành xuống nghênh đón. Mở cửa thành! Thường Ngọc Tông vội vàng tiến lên vài bước, kéo con ngựa Thường Ngọc Thanh đang cưỡi, khuyên nhủ. Thất Ca, huynh bình tĩnh lại một chút, đừng tiếp tục trúng kế khích tướng của bọn Mọi Rợ Nam Hạ. Thường Ngọc Thanh biết phái kỵ binh đuổi theo giết quân Giang Bắc không phải là chủ ý của Thường Ngọc Tông, nhưng Thường Thu An dù sao cũng là trưởng bối, anh ta không thể nào nói nặng lời được, cho nên chỉ có thể phát hỏa với Thường Ngọc Tông. Người cũng biết đó là kẻ khích tướng của bọn Nam Hạ hay sao? Vậy tại sao còn phái một đội kỵ binh đuổi theo giết bọn chúng? Kỵ binh Bắc Mạc xây dựng theo biên chế, 100 người thành một đội, 1.000 người thành một đoàn. Một đội kỵ binh đó ước chừng có 100 kỵ binh. Kỳ thật, cho dù muốn bắt sống mấy tên kỵ binh quân Giang Bắc thì không đáng phải dùng nhiều kỵ binh như vậy. Nhưng Thường Tu An phái nhiều người như vậy chỉ để giết chết mấy tên kỵ binh Giang Bắc thì rõ ràng là có ý bỡn cợt. Thường Ngọc Tông lại bị Thường Ngọc Thanh răn dạy thì không nói nên lời. Nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm dậy, quay đầu nhìn lại, thấy phía sau Thường Ngọc Thanh có một đại đội kỵ binh đang chạy đến. Trong lòng Thường Ngọc Tông càng gấp, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, hy vọng Thường Tu An có thể xuống dưới để khuyên bảo Thường Ngọc Thanh. Ai ngờ Thường Tu An đã sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Thường Ngọc Tông bất đắc dĩ đành phải giữ chặt lấy đầu của dạ chiếu bạch, thấp giọng khuyên nhủ. Thất Ca, nếu huynh cứ như vậy mà xông ra ngoài, chẳng phải là đúng ý của bọn Nam Hạ hay sao? Ngàn vạn lần không thể đi được. Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói. Nếu ta không đi mới là đúng ý của bọn chúng. Nhân số một đội không nhiều cũng không ít, vừa hợp với khẩu vị của bọn chúng. Nếu còn chậm thêm chút nữa, e rằng đến một người cũng chẳng thể cứu nổi.

Trường Sinh thấy A Mạch vẫn nhìn ra ngoài thành trầm mặc không nói gì, liền đưa tay giật giật áo choàng của Vương Thất. Vương Thất khó hiểu nhìn Trường Sinh, thấy anh ta nhìn mình khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía A Mạch. A Mạch lại đột nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Vương Thất nói. Không nhất định là người đúng. Thừa Ngọc Thanh cũng không có tiếp ứng ở phía sau, chẳng qua cũng chỉ hơn 1.000 kỵ binh, thật ra chúng ta cũng có thể nuốt trôi được, cứ thả anh ta đi như vậy cũng thật là đáng tiếc. A Mạch nói như vậy, Vương Thất nhất thời có chút ngạn họng, nhìn trăn trối, ngược lại không biết phải làm như thế nào. Trương Sinh hỏi A Mạch, đại nhân, người nói Thừa Ngọc Thanh lần này trở về, có lập tức mang đại quân đến tấn công thành Thanh Châu không? A Mạch suy nghĩ rồi lắc đầu nói, nếu là ta sẽ không làm như vậy. Trương Sinh và Vương Thất đều cảm thấy khó hiểu, nhưng A Mạch không muốn giải thích, chỉ thản nhiên cười cười rồi xoay người bước đi vào trong thành. Vương Thất nghi hoặc nhìn theo bóng dáng của A Mạch càng lúc càng xa, không khỏi lên tiếng hỏi Trương Sinh. Trường thống lĩnh, người nói Thừa Ngọc Thanh còn chờ cái gì? Cũng vấn đề này, Thừa Ngọc Tông mang theo đại quân đuổi theo phía sau cũng đã hỏi. Sau khi Thừa Ngọc Thanh giận dữ mang binh ra khỏi thành, Thừa Ngọc Tông sợ anh ta xảy ra sơ suất, liền tập kết đại quân đuổi theo ở phía sau. Khi còn cách thành Thanh Châu 50 dặm về phía Tây, thì gặp Thừa Ngọc Thanh quay về từ thành Thanh Châu. Thừa Ngọc Tông nhìn thấy thi thể của mấy chục binh lính tử vong thì không khỏi cũng trở nên giận dữ, liền lập tức muốn dẫn quân tấn công thành Thanh Châu. Thừa Ngọc Thanh lại không cho phép, chỉ lệnh cho đại quân quay về thành Võ An. Thừa Ngọc Tông nghe xong không hiểu, liền truy hỏi. Thất ca, chúng ta đã đợi ở Võ An hơn một tháng rồi, vì sao vẫn không thể tấn công thành Thanh Châu? Huỳnh rút cuộc là đang đợi cái gì? Thời cơ. Thừa Ngọc Thanh thản nhiên đáp. Thừa Ngọc Tông khó hiểu nhìn Đường Huynh. Vẫn đợi thời cơ nữa hay sao? Nếu như cứ tiếp tục đợi nữa, thì quân Giang Bắc đã đứng vững ở thành Thanh Châu rồi. Thừa Ngọc Thanh lại không trả lời vấn đề này mà có chút đăm chiêu hỏi. Người nói Thanh Châu và Ký Châu có thể có quan hệ như thế nào? Thừa Ngọc Tông bị hỏi thì sửng sốt. Thừa Ngọc Thanh cười cười, chuyển đề tài nói tiếp. Trong thành Thanh Châu có khoảng 5 vạn bộ binh, 5.000 kỵ binh. Chúng ta lại chỉ có 3 vạn kỵ binh, 1 vạn bộ binh. Nếu muốn cắt đứt tuyến tiếp viện cho Thanh Châu thì rất dễ. Nhưng nếu muốn công phá Thanh Châu thì cơ hồ là không thể. Thừa Ngọc Tông không kịp theo kịp tư duy của Thừa Ngọc Thanh, theo bản năng hỏi lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Thừa Ngọc Thanh bật cười tiếp tục. Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể khiến cho quân Giang Bắc ra khỏi thành cùng chúng ta giao chiến mà thôi. Là một tướng lĩnh kỵ binh, Thừa Ngọc Tông tất nhiên biết nếu có thể khiến cho bộ binh quân Giang Bắc phải ra ngoài tác chiến với kỵ binh Bắc Mạc là tốt nhất. Nhưng Mạch Tuệ, tướng quân Giang Bắc lại không phải là đồ ngốc, trái lại còn là kẻ vô cùng giả hoạt, sao có thể ngoan ngoãn mà ra khỏi thành. Trong lòng Thừa Ngọc Tông đang nghi hoặc, lại nghe Thừa Ngọc Thành kiên nhẫn nói. Thanh Châu không thể so với Thái Hưng. Thành Thái Hưng vốn có lượng, chỉ cần quyết tâm tử thủ thì dù thủ đến vài năm cũng không có vấn đề gì. Mà lương thảo trong thành Thanh Châu trước kia lại chủ yếu là do Ký Châu cung cấp. Thừa Ngọc Tông dần dần hiểu ra vấn đề, hỏi. Thất ca, huynh muốn chờ Thanh Châu hết lương thảo rồi mới tấn công hay sao, khiến cho bọn họ phải ra khỏi thành. Thừa Ngọc Thanh lắc đầu nói. Không cần hết lương thảo, chỉ cần đợi đến sang năm lúc gặt lúa mạch là được. Quân Giang Bắc vì muốn bảo vệ an toàn cho khu vực sản xuất lương thực thì bắt buộc phải giao chiến với chúng ta. Thừa Ngọc Tông không khỏi nhíu mày. Như thế chẳng phải là chúng ta còn phải đợi đến mấy tháng nữa hay sao? Thừa Ngọc Thanh nhìn Thừa Ngọc Tông đột nhiên nói. Thật ra còn có một cách nữa, không cần phải phiền toái như thế. Thừa Ngọc Tông trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi. Cách gì? Khóe môi Thừa Ngọc Thanh khẽ cong lên, cười nói. Lùa dân chúng Nam Hạ vào công thành. Thừa Ngọc Tông giật mình, lập tức hiểu ngay, dò dự nói. E là Trần Khởi không đồng ý, anh ta vốn là người mùa danh chuột tiếng, thất ca chỉ tàn sát một thành Hán Bảo nhỏ bé mà còn chọc cho anh ta lên án này nọ. Nếu lần này lại dùng dân chúng Nam Hạ công thành, không biết ở trước mặt Hoàng thượng anh ta còn dèm pha những gì. Chỉ vì một thành Thanh Châu mà hủy hoại danh dự và tiền đồ của thất ca thì thật là không đáng. Thư Ngọc Thanh cũng là cười nhạo nói, thần là võ tướng, lại còn muốn nói đến chuyện danh dự thì thật là buồn cười. Chỉ có điều lần này ta không muốn dùng dân chúng công thành, không phải vì sợ Trần Khởi, mà là ta muốn làm cho Mạch Tuệ thua tâm phục, khẩu phục. Hết chương 112.